Bao chiều hẹn hò thường rất nhanh, bao lần buồn phiền nằm đêm canh, bao vòng tay ôm siết vẫn xa nhau nghìn xanh. Xin một lần về từ núi cao, đem cuộc đời dài ngồi hát sao, chờ em qua trong tiếng trần gian như hôm nào. Chờ em nơi thềm trắng như giấc xưa, áo hoa tóc rối, biết em có khi không còn. Giấc mơ trọn ta nuôi trong hồn, áo hoa xưa giờ tan thành mây, tóc xanh tan thành mưa đổ xuống đời ta từ đây. Bao chiều hẹn hò thường rất nhanh, bao lần buồn phiền nằm đến canh, bao vòng tay ôm siết vẫn xa nhau nghìn xanh. Xin một lần về từ núi cao, đêm cuộc đời dài ngồi hát sao, chờ em qua trong tiếng trần gian như hôm nào. Giấc xưa áo hoa tóc rối, biết em có khi không còn. Giấc mơ tròn mình ta nuôi trong hồn, áo hoa xưa giờ tan thành mây, tóc xanh tan thành mưa đổ xuống đời ta từ đây. Đời giống như chiều dâng, em vút bay với cơn bão lớn. Tiếng ca đã bay đi rồi, dấu chân người vừa quen dưới chân đồi, giữa cơn say cười vang một tiếng, giữa cơn đau tìm lên ngọn gió đàn ca cùng mây. Giữa cơn say cười vang một tiếng, giữa cơn đau tìm lên ngọn gió đang cao.